Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, ngày khai quan. Càng là gần sát ngày khai quan, trong thành lớn càng là náo nhiệt, bất quá, một ít chuyện đã lặng lẽ đã xảy ra cải biến, tỉ như, lúc trước ở trong thành phi thường nổi danh một chút thanh niên. Hiện tại ngày càng sa sút, không có ngày xưa huy hoàng cảnh tượng, bởi vì bây giờ là cổ đại thiên tài thiên hạ, chỉ cần có bọn họ, rất nhiều đương thời thiên tài nhất định bị ép tới không ngóc đầu lên được. Có danh xưng có được đế tư đương đại nhân kiệt đã quy thuận cổ đại thiên tài. Hôm qua, một vị cổ đại thiên tài tìm tới Thiên Hành Sơn chủ. Nghe nói bọn họ đến từ một hành tinh cổ, Cửu Thương Lang phía sau còn có cổ đại thiên tài ủng hộ. Nghe nói là Cửu Thương Lang một người trong đó tiên tổ. Có vài vị cổ đại thiên tài thả ra mà nói, muốn đối phó đến từ Huyễn Võ Đại Lục Kim Sí Đại Bàng. Nghe nói hắn cầm bản thân không nên cầm đồ vật, nguyên một đám tin tức theo nhau mà tới, dù cho thân ở hành quán. Trục Nguyệt cũng là những tin tức này mang trở về. Cáo chi Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh. Những cái này cơ hồ đều nằm trong dự đoán của hắn. Tĩnh tu liền có thể. Chúng ta tiếp xuống có thể muốn nghênh đón một trận đại chiến. Nguyệt Trung Thu nói ra mấy câu nói. Như vậy, cũng để Trục Nguyệt đem câu nói này truyền cho Nhâm Vô Đạo. Kim Sí Đại Bàng đám người. Sáu cái tùy tùng đạo đồ, một cái Kim Sí Đại Bàng, hơn nữa hắn và Trục Nguyệt, thực lực tuyệt đối không tính yếu, cho dù có cổ đại thiên tài muốn xuất thủ, bọn họ cũng muốn tranh tài một trận chiến. Cái kia Nguyệt Trung Thu ở Huyễn Võ Đại Lục phi thường nổi danh, cơ hồ cùng người khác thánh tử nổi danh, 10 điểm dũng mãnh, một lần này Nguyệt Trung Thu qua. Ở Huyễn Võ Đại Lục hắn có lẽ tính được là cường giả. Thế nhưng là, nơi này là Hóa Long cổ đạo. Kỳ thật, ở Huyễn Võ Đại Lục, đã có người nhìn hắn không thuận mắt, mời ảnh sát thánh địa muốn lấy tính mạng của hắn. Theo Huyễn Võ Đại Lục người càng ngày càng nhiều, Nguyệt Trung Thu nhiều tin tức hơn truyền ra ngoài. Nghe thấy Nguyệt Trung Thu có rất nhiều hảo hữu, từng cái bất phàm. Đây có lẽ là hắn cậy vào. Một ngày này, có người hỏi ra mấy câu nói như vậy. Ta đã từng thấy qua Nguyệt Trung Thu mấy lần. Hắn trượng lớn nhất chính là man tộc lão Man Vương cùng một đời mới Man Vương. Bất quá, tự liền cái kia một đời mới Man Vương, đều không có tiến vào Hóa Long cổ đạo. Ta có thể khẳng định, hắn là lẻ loi một mình, cũng không có thân cậy vào. Đây là Huyễn Võ Đại Lục một vị thánh tử nói ra. Đám người xôn xao, lẻ loi một mình, còn dám càn rỡ như thế. Ai thứ nhất mở rộng ngày, chính là chúng ta Cửu Thương Lang kết thúc tính mạng hắn thời điểm. Liên quan tới Nguyệt Trung, thu tin tức khuếch tán về sau, Cửu Thương Lang vị trí hành quán khu vực, đột nhiên phát ra một thanh âm. Như thiên lôi đồng dạng ở đại thành trên không nhấp nhô. Phách lối không ai bì nổi. Nguyệt Trung Thu, một lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Ha ha ha, còn không mau mau dâng lên kim lân mã. Không hư công tử cũng mở lời. Hắn một mực chờ đợi. Hắn vị trí cổ tinh một vị cổ đại thiên tài chính là hắn cậy vào. Nghe thấy, vị kia cổ đại thiên tài rất thích tọa kỵ. Đã tin tức truyền ra, Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết, kim lân mã hẳn là vật trong túi của hắn. Cái gì cầu thí cổ đại thiên tài, cái gì cầu thí không hư công tử, lão tử gặp một lần đánh một lần. Trục Nguyệt nghe những tin tức này, có chút nộ ý, nhịn không được mắng lên. Nguyệt Trung Thu chỉ là cười trừ, hỏi thăm hắn gần nhất vào thành đều có người nào, bất quá. Cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Không có một cái nào quen biết người. Cái này khiến hắn càng ngày càng lo lắng. Trong lúc này, Nguyệt Trung Thu hành quán cũng không bình tĩnh. có người muốn ứng phó Nguyệt Trung Thu, tự nhiên cũng có người coi trọng, nhao nhao bị người đến đây du thuyết. Nguyệt Trung Thu nhao nhao từ chối nhã nhặn, dù cho những người này cũng là cổ đại thiên tài. Lấy hắn xem ra, toàn bộ tinh vực, cổ đại thiên tài không có 100 cũng có 80. Cùng cái nào cũng không tính tuyệt đối bảo đảm. Huống chi, hắn càng tin tưởng vững chắc đương thời vô địch, sẽ không đi phụ thuộc bất luận kẻ nào. Tựa như kiếm đế một dạng, trường kiếm kéo tới, tung hoành vô địch, cho dù ở thiên địa đại đạo có chỗ không trọn vẹn tình huống phía dưới. Y nguyên không thể ngăn cản hắn chứng đạo đỉnh phong. Đây là cường đại thiên tư thể hiện, càng là tự tin vô địch thể hiện. Ngày thứ 30, thánh cảnh cường giả tin tức truyền ra. Ngày mai tảng sáng thời điểm, chính là ải thứ nhất mở rộng ngày. Một ngày này, toàn bộ đại thành sôi trào. Tất cả mọi người sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí rất nhiều người đã sớm đến quan khẩu. Chỉ đợi quan khẩu vừa mở, liền trước tiên xuất quan. Nguyệt Trung Thu hành quán bên trong, Trục Nguyệt đã thu thập xong một vài thứ. Nguyệt Trung Thu lại nắm yêu hoàng tâm hồn lại phát ngốc. Một tháng, vẫn không có ngộ đạo đột phá một tia kia thời cơ. Giờ phút này, cả thể xác và tinh thần hắn cảm ngộ yêu hoàng tâm hồn cái kia hơi hơi khiêu động nhịp tim. Trước kia, hắn căn bản không cảm giác được yêu hoàng tâm hồn nhảy lên. Đây là hắn gần nhất mới phát hiện, lại nghĩ tới kiếm đế giúp hắn nghịch thiên tiếp tục chí tôn chi lộ nói tới một ít lời. Dòng dã ba canh giờ, không nhúc nhích, Trục Nguyệt cũng không có quấy rầy. Biết rõ Nguyệt Trung Thu đến thời khắc mấu chốt. Hô, Nguyệt Trung Thu thở phào một hơi, thu hồi yêu hoàng tâm hồn. Thế nào? Trục Nguyệt vội hỏi, còn thiếu một chút, không thể gấp, cũng không gấp được. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, đi ra khỏi phòng, nhìn trời một chút bên cạnh dạng mây đỏ. Bọn họ thế nào? Nguyệt Trung Thu hỏi, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo chúng ta lúc trước nói tới, tiếp tục làm bộ không biết. Xuất quan thời điểm hai bên hô ứng, để phòng bất trắc, Trục Nguyệt trầm giọng nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, bình hòa con ngươi đột nhiên trở nên ác liệt. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, tưởng tượng 7 năm trước kia, hắn vẫn là thị trấn nhỏ nơi biên giới một cái tầm thường vô vi thiếu niên. Khi đó hắn có một cái tốt vô cùng tên ăn mày bằng hữu, có một cái nhu thuận lanh lợi muội muội, nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì một việc cải biến. Hắn thức tỉnh chí tôn đế mạch, hảo hữu tàn nhẫn sát hại. Hắn vì báo thù, lực chiến vĩnh lạc, trấn ba đại gia tộc cùng thế hệ thanh niên. Sau đó, ở Nhiếp Thiên Hậu trợ giúp phía dưới, hắn lại bước lên tìm kiếm mất tích phụ thân đường. 7 năm, hắn sắp tràn đầy 25 tuổi. Phụ thân tìm được, mẫu thân cũng tìm được, muội muội cũng tìm được. Nhưng hắn lại phiêu bạt tha hương, không có đường quay về, chính là muốn trở về xem một chút, cũng không khả năng, trừ phi hắn có thể có tung hoành tinh vực thực lực, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới thánh cảnh. Con đường phía trước có quá nhiều không biết, mà hắn còn muốn đạp vào cái kia trong truyền thuyết thượng giới. Lành dữ khó liệu, hắn khát vọng đạp vào đường về ngày đó, trở về nhìn xem cố hương. Nhìn xem những cái kia người quen. Keng, bình minh tảng sáng thời điểm, tiếng chuông du dương vang lên, chấn động hóa long cổ đạo, cũng chấn động trái tim tất cả mọi người. Xuất phát, nghẹn một năm nhiều, Trục Nguyệt rên rỉ một tiếng, trực tiếp trở thành bản thể. Trong sân giãn ra gân cốt, Nguyệt Trung Thu lúc này cũng đi ra, toàn thân áo đen, lộ ra thẳng tắp dáng người càng thêm thon dài, hoàn toàn như trước đây, tóc đen tùy ý rối tung. Vừa ra cửa, một người một ngựa liền thấy đâm đầu vào cửu thương lang trong đó phía sau 6 vị. Trừ cái đó ra, còn có một vài người, cũng là quy thuận cửu thương lang các nơi thanh niên thiên tài. Đây là chuẩn bị chạy trốn vẫn là xuất quan? Cửu Thương Lang bên trong lão cửu hôm nay hồng quang đầy mặt, vô cùng hưng phấn, thật xa liền kêu rầm rĩ lên. Mời đi, chúng ta một đoàn người là chuyên môn tới đón ngươi. Còn một người khác mở miệng, trong hai mắt lãnh quang lấp lóe, giống như cười mà không phải cười nói. Đi thôi, không muốn vọng tưởng chạy trốn. Hôm nay ngươi đi không được, Hóa Long cổ đạo sẽ là ngươi nơi chôn xương. Bị Nguyệt Trung Thu dùng nước rửa chân trấn áp qua nam tử cũng mở miệng, trên mặt sát ý không còn che giấu. Nguyệt Trung Thu cười nhìn đám người, không có mở miệng, cũng vỗ vỗ Trục Nguyệt, để cho không muốn tranh luận. Ngươi khi đó đối với chúng ta động thủ thời điểm, có từng nghĩ đến có hôm nay? Cửu Thương Lang lão tam ánh mắt sắc bén, hận không thể hiện tại liền đem Nguyệt Trung Thu tháo thành tám khối. Xác thực không nghĩ tới, còn muốn xuất thủ lần thứ hai. Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, ngồi ngay ngắn Trục Nguyệt trên lưng, từ đám người trung gian lạnh nhạt xen kẽ mà qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.